Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 531, ta không ưa thích rồi. Xích Yên Nhi còn đem vòng ngọc kia trên miếng đất cho nhẹ nhàng lau sạch. Yêu thích không buông tay mang theo trên tay, vừa nghĩ tới chính mình kiện thứ nhất lễ vật chính là Tần Phong tặng. Xích Yên Nhi trong lòng liền mỹ tư tư. Chậm rãi, bản thiếu gia chủ ra 50 vạn thần nguyên tinh, mua xuống ngọc này vòng tay, ngay tại Tần Phong dự định thanh toán thời điểm, ở Tần Phong phía sau của bọn hắn, đám người ở giữa bỗng nhiên là truyền đến rồi một hồi ngạo mạn tiếng cười. Chỉ thấy được Tần Phong sau lưng, nguyên bản dày đặc súng lại đám người tự động phân tán ra đến. Tránh ra rồi một con đường nhỏ, ở kia giữa đường. Là một người mặc trường sam, đỉnh đầu một đỉnh mũ thanh niên nam tử. Kia nam tử mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nam tử chung quanh còn có một đám thị vệ bộ dáng tu sĩ. Những người kia đều là tu vi bất phàm, đạt tới rồi tiếp cận chuẩn thần tôn trình độ. Kia mang theo một đỉnh mũ nam tử đi đến rồi Xích Yên Nhi bên cạnh. Cười nói, vị cô nương này, ngươi tên là gì? Tại hạ Sử Vô Ngân, muốn mua bên dưới ngọc này vòng tay. Kia đỉnh đầu mũ nam tử khuôn mặt anh tuấn, một thân trường sam vô cùng thoải mái, lại thêm kia một đỉnh mũ càng lộ vẻ nho nhã, toàn thân đều tản mát ra một vệt đặc thù mị lực, để một chút nữ tu sĩ đôi mắt hiện ra sáng bóng. Chung quanh những người kia vừa nghe đến cái này nam tử ngữ khí, cùng với kia tuôn ra đến danh hào, đều cũng là thất kinh. Sử Vô Ngân, đây không phải là cái này thánh thành ở giữa vị kia thiếu chủ a? Không nghĩ tới liền vị đại nhân vật này đều bị hấp dẫn tới đây rồi. Sử Vô Ngân thanh danh hù dọa rồi chung quanh một mảnh tiếng hô. Hiển nhiên cái tên này ở phụ cận đây thánh thành ở giữa thế nhưng là vô cùng vang dội. Những tu sĩ kia nhận ra rồi Sử Vô Ngân về sau, đều cuống quýt thu hồi rồi ánh mắt, trên mặt cung kính, ngay cả kia chủ quán, kia cái miệng đầy răng vàng lão già cũng đều hơi biến sắc mặt, mang trên mặt cung kính, hướng phía Sử Vô Ngân ôm quyền cúi đầu, ngươi một cái lớn nam nhân, muốn cái này vòng tay làm gì a? Xích Yên Nhi trần chờ mở miệng hỏi nói. Thật bất ngờ một cái lớn nam nhân lại để cho cùng với nàng một cái nữ hài tử tranh đoạt vòng tay. Mà lại Xích Yên Nhi dù sao cũng là thần tôn cường giả. Nhìn ra được đến tay này vòng tay kỳ thật cũng không có cái gì tranh đoạt giá trị. Ra giá 50 vạn thần nguyên tinh càng là có chút buồn cười rồi. Sử Vô Ngân ôn hòa cười một tiếng. Phong độ nhẹ nhàng mà nói. Đương nhiên là mua lại. Đưa cho nơi này xinh đẹp nhất nữ hài a. Sử Vô Ngân đồng tử bên trong phản chiếu lấy là Xích Yên Nhi bóng người, kia đáy mắt có lấy một vệt hâm mộ cùng kinh diễm. Hiển nhiên hắn mục đích chỉ chính là trước mắt cái này người mặc sườn xám tuyệt đẹp thiếu nữ. Xích Yên Nhi, Sử Vô Ngân nhìn Xích Yên Nhi ánh mắt bên trong mang theo một vệt kinh diễm. Trước kia hắn xa xa liền chú ý tới rồi Xích Yên Nhi. Xích Yên Nhi kia tuyệt đẹp dung nhan, lại thêm kia linh lung ngạo nghễ ưỡn lên dáng người. Chỉ sợ không có bao nhiêu nam tu có thể ở mặt độ Xích Yên Nhi thời điểm vô tâm động. Cho dù là Sử Vô Ngân, đối Xích Yên Nhi vậy trong lòng lửa nóng. Trong lòng thầm nói loại này nhân gian vưu vật thế nhưng là không thấy nhiều. Cho nên Sử Vô Ngân mới đi tới, đồng người đẩy ra đám người, chủ động mở miệng, vì cái gì chính là muốn cho Xích Yên Nhi lưu lại một chút hoàn mỹ ấn tượng. Tại hạ gặp ngươi ưa thích ngọc này vòng tay, không biết tiểu thư có thể hãnh diện cho tại hạ một người cơ hội. Tặng cái này một cái vòng ngọc, Sử Vô Ngân kia một bộ tao nhã nho nhã tướng mạo, lại thêm kia nụ cười ôn nhu. Nơi xa có không ít nữ tu nhìn Sử Vô Ngân ánh mắt đều bốc lên ánh vàng. Sử Vô Ngân thế nhưng là tòa này thánh thành ở giữa thiếu chủ. mà lại lai lịch to lớn, đến từ Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa, Sử Vô Ngân bản thân, cũng đều là đạt tới rồi chuẩn thần tôn cảnh giới, loại này tư chất vậy được xưng tụng là tuyệt đại thiên tài rồi. Kia chút bối cảnh, lại thêm cái này dung mạo cùng với cái này ung dung khí chất, để những nữ hài tử kia nhịn không được mơ màng liền thiên. Bất quá những điều kiện này có thể làm cho bình thường nữ hài động tâm, lại không cách nào để Xích Yên Nhi nội tâm có chỗ gợn sóng. Xích Yên Nhi đôi mi thanh tú cau lại, ngọc này vòng tay thế nhưng là ta nhìn chúng, ngươi muốn mua thì mua, tặng người làm gì, ngươi muốn đưa nói coi như rồi. Xích Yên Nhi thế nhưng là đối với trừ rồi Tần Phong bên ngoài nam nhân đưa lễ vật không có ý gì. Nàng lần này đi ra chính là vì rồi muốn cùng Tần Phong cùng một chỗ đi dạo phường thị. Bây giờ lại đột nhiên toát ra cái thánh thành thiếu chủ, để Xích Yên Nhi trong lòng có chút không thích. Đồng thời Xích Yên Nhi còn nhìn về phía Tần Phong nơi đó, kia đôi mắt đẹp bên trong có một chút hỏi thăm ý vị, hiển nhiên là muốn trưng cầu Tần Phong ý kiến. Một màn này bị kia Sử Vô Ngân thiếu chủ cho phát giác được rồi. Để kia Sử Vô Ngân biểu lộ có chút không thích. Ha ha, vị đạo hữu này, tại hạ Sử Vô Ngân, thánh thành thiếu chủ, gia phụ ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa thân ở phong chủ. Sử Vô Ngân hướng phía Tần Phong chắp tay một cái, mở miệng nói, tuôn ra rồi lai lịch của mình cùng thân phận. Tần Phong nghe vậy, lông mày nhíu lại, Thái Thanh Thánh Cảnh phong chủ, kia tối thiểu nhất đều phải có thần tôn tu vi rồi. Sợ là ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa, cũng đều tính làm đại nhân vật rồi. Bất quá Tần Phong vẫn là nghe ra rồi cái này Sử Vô Ngân nói bóng gió. Từ Sử Vô Ngân ánh mắt bên trong, Tần Phong cũng phát giác được rồi một tia bất thiện. Kia đối Xích Yên Nhi hâm mộ để Sử Vô Ngân đối Tần Phong thái độ bất thiện. Nghĩ đến đây, Tần Phong không khỏi cảm thấy buồn cười. Hơi trầm ngâm, Tần Phong liền nói, ngươi không phải là muốn tới mua vòng tay sao? Ngươi nói cho ta thân phận làm gì a? Khối này vòng ngọc ta muốn mua đến, đưa cho Yên Nhi, 60 vạn thần nguyên tinh. Tần Phong mở miệng nói, Tần Phong hành vi không cần nói cũng biết. Quản ngươi là cái gì thánh thành thiếu chủ, vẫn là Thái Thanh Thánh Cảnh đại nhân vật dòng dõi, đối Tần Phong tới nói đều là phù vân, bất luận cái gì thân phận, ở Tần Phong nơi này cũng không tốt dùng, mà lại cái này Sử Vô Ngân còn muốn nhớ thương Xích Yên Nhi. Nằm mộng đâu a, bị Tần Phong đối đãi như vậy, Sử Vô Ngân không khỏi có chút sắc mặt không thích. Đã nhưng Tần Phong biết rõ ràng hắn muốn mua bên dưới ngọc này vòng tay đưa cho cái này sườn xám thiếu nữ, vẫn là tăng giá muốn mua bên dưới ngọc này vòng tay. Hiển nhiên là có lấy cùng hắn tranh đoạt ý vị. Thân là thánh thành ở giữa thiếu chủ, Sử Vô Ngân trong lòng ngạo khí có thể nghĩ, trong lòng bởi vậy sinh ra rồi một mảnh vẻ lo lắng. Vô tri dã tu sĩ, dám cùng bản thiếu gia đoạt cái này tuyệt sắc mỹ nhân, bản thiếu gia định không buông tha ngươi, bản thiếu gia dùng tiền nện vậy đập chết ngươi rồi. 70 vạn thần nguyên tinh, lão đầu nhi, ngọc này vòng tay ngươi bán hay không? Sử Vô Ngân nhìn về phía kia miệng đầy răng vàng lão già, mở miệng nói, kia trong lời nói thế mà là có một vệt nhàn nhạt uy hiếp. Vô luận như thế nào, ở Xích Yên Nhi trước mặt hắn cũng không thể yếu rồi đi. Hắn muốn mua bên dưới ngọc này vòng tay, đưa cho Xích Yên Nhi. Hắn tin tưởng lấy dung mạo của mình cùng thân phận, hao chút công phu Xích Yên Nhi vẫn là có thể đoạt tới tay. Bị Sử Vô Ngân như vậy cho nhìn chằm chằm, kia miệng đầy răng vàng lão già sắc mặt trắng bệch. Sử Vô Ngân thế nhưng là cái này thánh thành một phương bá chủ. Bởi vì hắn phụ thân thân phận, Sử Vô Ngân ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa đều là hoàn khố thiếu chủ. Hắn nào dám đắc tội, cho nên kia miệng đầy răng vàng lão đầu nhi đành phải run âm thanh. Sử Vô Ngân đại nhân, cái này, lão tiền bối, người này bày quầy bán hàng làm buôn bán, cần phải công bằng a, không thể bởi vì hắn là thiếu chủ liền đối với hắn đặc thù đối đãi. Tần Phong nhíu mày nói, cái này, kia miệng đầy răng vàng lão đầu nhi trong lúc nhất thời không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Rồi, Tần Phong nơi này, hắn cũng không dám đắc tội. Sử Vô Ngân nơi đó hắn lại không dám đắc tội. Người của hai bên tựa hồ cũng không đơn giản. Cái này khiến hắn thể xác tinh thần run rẩy. Thế mà là không dám nói lời nào rồi. Thấy cái này răng vàng lão đầu nhi không nói lời nào. Sử Vô Ngân liền nhíu mày nói. Hừ, lão đầu nhi, ta dùng tiền mua đồ vật ngươi dám không cho. Sử Vô Ngân ánh mắt bá đạo. Ở Thánh Thành bên trong hắn cho tới bây giờ đều là nói một không hai người. Ai dám như vậy cùng hắn đấu giá. Ngày bình thường hắn khắp nơi hưởng thụ đều là không tốn tiền. Gặp được cái gì cầm lấy liền đi. Không người nào dám nói cái gì. Bây giờ hắn hoa thần nguyên tinh yếu mua đồng dạng đồ vật lại có thể có người dám không cho hắn. Đây không thể nghi ngờ là để hắn cảm thấy mặt mũi của mình chịu nhục rồi. Sử Vô Ngân bên cạnh kia chút chuẩn thần tôn thị vệ cũng đều sắc mặt bất thiện. Lạnh lùng nhìn chằm chằm kia miệng đầy răng vàng lão đầu nhi. Tựa hồ lão đầu nhi này chỉ cần nói một cái, không. Bọn họ liền sẽ cấp cho lăng lệ báo ứng đồng dạng. Ha ha, người uy hiếp một cái lão chủ quán tính cái gì? Có tiền ngươi liền tăng giá. Không có tiền liền không nên ở chỗ này giả bộ đại gia. Vì rồi một điểm thần nguyên tinh liền không bình tĩnh rồi. Liền đừng đi ra chứa cái gì thân sĩ rồi. Tần Phong cười lạnh nói. Tiếng cười ở giữa mang theo một tia trào phúng ý vị. Để Sử Vô Ngân sắc mặt xám xanh. Sử Vô Ngân ánh mắt lấp lóe. Cái này chuyện liên lụy căn bản cũng không phải là cái gì thần nguyên tinh sự tình. Mà là mặt mũi của mình. Hắn muốn mua đồ vật. Có người dám không nể mặt hắn, lấy hắn phụ thân danh vọng, ở cái này Thánh Thành ở giữa thế nhưng là muốn làm gì thì làm. Bất quá làm Sử Vô Ngân nhìn thấy Xích Yên Nhi kia khác thường ánh mắt về sau chính là không cùng. Tần Phong lý luận, mặc dù hắn không ưa thích loại này giống như những người khác đấu giá đãi ngộ, nhưng là hắn càng không muốn thật bị Xích Yên Nhi coi là chính mình là thiếu điểm này thần nguyên. Tinh cho nên mới vận dụng quyền thế. Nếu như nói như vậy, người khác khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ rồi bọn họ Thánh Thành. 100 vạn thần nguyên tinh. Cái này đồ vật bản thiếu gia muốn rồi. Ta cũng không tin, ngươi còn dám cầm ra càng nhiều thần nguyên tinh cùng bản thiếu gia tranh. Sử Vô Ngân trực tiếp mở miệng 100 vạn thần nguyên tinh, để chung quanh những người kia đều hít vào một ngụm lãnh khí. Nơi này mặc dù là Thánh Thành phường thị, nhưng là có thể đem một cái vật phẩm đơn giá muốn tới 100 vạn. Thế nhưng là vô cùng thưa thớt, mấy trăm năm đều không nhất định gặp được một lần. 100 vạn thần nguyên tinh, đủ để cho rất nhiều thần vương tu sĩ không cần để ý tài nguyên tu hành thật lâu rồi. Nghĩ đến đây những này người không khỏi tắc lưỡi. Thầm than Thánh Thành thiếu chủ quả nhiên cùng những người khác không giống nhau. Mở miệng 100 vạn thế mà liền lông mày đều không nháy mắt. Kia răng vàng lão đầu nhi hai tay run run. Đem chứa lấy 100 vạn thần nguyên tinh túi chữ vật cho thu vào trong tay. Sử Vô Ngân thiếu chủ. Cái này đồ vật về ngươi rồi. Lần này răng vàng lão đầu nhi thế nhưng là vô cùng quả quyết. Bởi vì nếu là Tần Phong cùng Sử Vô Ngân ở giữa lại nháo khó chịu. Để giá cả tăng lên. Đến lúc đó dẫn tới Thánh Thành bên trong đại nhân vật không thích. Hắn sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo. Mà Tần Phong cũng không có tăng giá. Mà là dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Sử Vô Ngân. Cười mà không nói. Chung quanh kia chút hâm mộ cùng tán dương để Sử Vô Ngân vô cùng hưởng thụ. Sử Vô Ngân đem kia tay ngọc vòng tay cho cầm tại trong tay. Mang trên mặt ý cười. Còn muốn cùng bản thiếu gia đấu. Ngươi còn nộn đây. Sau đó, Sử Vô Ngân liền đem vòng ngọc kia hiện lên đến Xích Yên Nhi trước mặt. Nói, vị mỹ nữ kia, chỉ có loại này tốt ngọc mới xứng với tiểu thư thiên tư tuyệt sắc. Còn mời tiểu thư vui vẻ nhận. Sử Vô Ngân trên mặt lại lần nữa hiện ra loại kia tao nhã nho nhã khí chất, đồng thời một cái tay lấy xuống rồi mũ để ở trước ngực. Hơi hơi cúi người, vô cùng có phong độ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN